Vậy còn cậu, thế nào vẫn còn ở đây? Vốn là còn chút phiền não không biết Thù này có đón được taxi hay không. Lúc nãy tài xế miễn phí đưa tới cửa, tính là anh không cần. Vừa thuận miệng hỏi một câu, vừa tự động mà đem hành lý bỏ vào sau xe. Bánh xe hư, vừa nhận được điện thoại của cậu. Đã 10 giờ mình chưa được nghỉ ngơi chút nào, mệt chết đi được. Định nhắm mắt một lát, tỉnh ngủ rồi đổi bánh xe. Vệ Đoàn đúng là đứa bé ngoan, tâm địa thành thục, có hỏi có đáp. Anh ta dùng khăn giấy lau tay rồi lên xe mới kịp phản ứng. Cái tên họ Diệp này còn chưa trả lời vấn đề của anh. Này, rốt cuộc tại sao cô lại đi ra? Vì đuổi ra ngoài hay sao? Loại tình cảm quan tâm này thật không có lời nào miêu tả được. Diệp Hân Sương từ từ nâng lên mí mắt của anh ta một cái. Nếu như mình nói cho cậu biết, bởi vì mình quá nhớ cậu, cho nên vội vã không thể đợi chạy đến gặp cậu, cậu có tin không? Mình tin tưởng mới có quỷ. Mình cũng không tin, nhìn dáng dấp học trưởng vẫn là người rất thông minh đó. Cậu... Vệ Đoàn bị tức chết, thiếu chút nữa nói tục. Tiểu tử Diệp, cậu đừng hòng lừa mình. Nếu cậu không thành thật nói cho mình biết, mình sẽ không lái xe. Chúng ta ở yên trên xe. Nói xong đạp thắng xe, dừng xe đến ven đường. Đùa thật là sao? Diệp Hân Sương gần như hao tổn tâm trí. Cũng không phải là không thể nói. Nhưng mà nếu nói cho cậu, cậu có thể giúp mình làm một việc hay không? Cũng coi như là trao đổi công bằng. Anh càng ấp à ấp úng, quả nhiên lòng hiếu kỳ của Vệ Đoàn càng tràn đầy. Quên mất Diệp Hân Sương luôn luôn là người không có uy tín, nhanh miệng đã đồng ý. Không thành vấn đề, cậu nói mau. Diệp Hân Sương nhã nhặn cười một tiếng. Bởi vì mình muốn đón Đường tiểu thư ra ngoài ở cùng nhau, cho nên muốn đi xem nhà mới một chút. Nhà mới? Động tác tiểu tử cậu thực nhanh. Người còn chưa đến mà phòng trọ đã tìm được rồi. Vệ Đoàn líu xíu lấy làm kỳ lạ. Không, còn chưa tìm được phòng trọ. Mình có thể vào ở nhà mới hay không? Vì phải nhờ học trưởng. Nhìn Diệp Hân Sương cười đến sạng rỡ, Vệ Đoàn phát giác ra mình đã trúng kế, trợn tai mắt nói. Như lời cậu trao đổi nói, không phải là cậu giúp mình tìm phòng ốc đó chứ? Ừm, trước 5 giờ chiều hôm nay mình muốn vào ở. Mình muốn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, hướng nam. Tốt nhất là phòng thành phố. Đây là thẻ tín dụng của mình. Mật mã 913913. Cần bao nhiêu tiền, cậu trực tiếp lấy là được. Nhờ cậy học trưởng. Hiện tại mình có chút mệt mỏi, cậu tùy tiện tìm khách sạn cho mình nghỉ ngơi một lát là được. Nói xong nghiêng đầu một cái, dựa vào thành ghế bắt đầu lim dim. Đối mặt với cái tên họ Diệp 6 năm sau, càng ngày càng nham hiểm, sao mặt dày lên tới cực đỉnh. Vệ Đoàn chỉ biết than mình gặp người không có lương tâm, sợ đến nỗi không thể thốt nên lời. Tính tốt thời gian, ngay lúc Diệp Hân Sương và nhà họ Đường dùng cơm tối, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng chào hỏi, một bóng sáng nhỏ nhắn liền nhà tới. Anh Diệp. Anh ứng phó không kịp luôn một bước, mới đứng vững thân hình, cúi đầu, vừa bạn chống lại khuôn mặt cười xinh đẹp. Anh Diệp, em rất nhớ anh đó. Thân thể Diệp Hân Sương trong nháy mắt cứng ngắc một chút, thân thể mềm mại thuộc về nữ nhân dán vào ngực anh, quanh quẩn trong mũi là hơi thở nhẹ nhàng thanh nhã, hô hấp hơi rối loạn. Rũ mắt xuống, anh không biến sắc đem cô gái kéo ra khỏi ngực mình. Đường tiểu thư, đã lâu không gặp. Cô gái xinh đẹp tức giận bĩu môi. Là sao anh và cha lại giống nhau? Em không biết Đường tiểu thư nào hết. Cô không phải là Đường tiểu thư, em là Thư Mi mà anh Diệp thích nhất. Anh Diệp chẳng lẽ quên em rồi sao? Âm điệu dần dần thấp xuống, trong mắt to nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước. Cố chấp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hân Sương. Nếu anh dám nói ừ, sẽ khóc cho anh xem. Bất kể cô muốn chơi cái gì, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chơi đến cùng rồi. Nhưng tại sao cô có thể đem một người đã chết ra mà đùa giỡn? Diệp Hân Sương đang muốn nổi giận, phát hiện Đường Trung Đường vẻ mặt không đúng, vội vàng kéo anh đến, nhỏ giọng giải thích. Hân Sương, Tiểu Nặc không phải cố ý. Nó vừa tỉnh lại, liền cho mình là Thư Mi. Chỉ nhớ tên cháu ra, ai cũng không nhận biết. Ngay cả chú phải nói là họ Thư, nó mới bằng lòng gọi chúng một tiếng cha. Diệp Hân Sương lặng lặng nghe, từ chối cho ý kiến, cho mắt đen rơi vào trên người cô gái vô ất ức vừa đáng thương này. Cô lấy trên bàn trà một chén canh hạt sen cầm lên. Rõ ràng là thân thể trưởng thành, nhưng có lẽ bởi vì chiến lược thoái hóa, bởi thì cũng giống như một đứa trẻ con nít lắc qua lắc lại. Anh Diệp, đồ ăn này thật ngọt đó. Chỉ cần anh nói yêu thích em đến đưa toàn bộ cho anh ăn. Đợi y nặc Đường Hoàng uy hiếp, lại không cẩn thận vật đến chân, thân thể nhỏ chịu tác dụng của lực hấp dẫn, chợt té xuống đất lạnh như băng. Diệp Hân Dương không còn kịp suy tư nữa, có phải cô giở trò quỷ hay không, ngay tay lại mắt vườn tay nhét cô gái vào trong ngực của mình. Nước cành phun lên toàn bộ quần áo của hai người. Hết sức chán ghét cái loại cảm giác ẩm ướt này, khóe miệng Diệp Hân Dương dần dần co rút. Không thể ngờ cô gái nhỏ trong ngực lại khóc lên, hoàn toàn không phải là lê hoa đái vũ, mẫu đàn ngậm lộ khóc động lòng người, mà là nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, đem khuôn mặt xinh đẹp khóc đến thê thảm không nỡ nhìn. Diệp Hân Dương nhíu mày, trong ký ức của Đường đại tiểu thư sĩ diện, thích làm đẹp làm người ta nổi giận, người thần đều phẫn nộ. Đừng nói không có hình tượng gào khóc, ngay cả nhỏ giọng nức nở cũng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi lần vừa ra cửa, vô luận kiểu tóc, trang dung, y phục,

cô chợt cúi đầu nhanh chóng ăn lần nữa, vô cùng vui sướng. Đây chính là sự khen tặng cao nhất đối với người làm bữa ăn sáng. Đừng xem Đường Yên Nặng là một người mảnh khảnh như vậy, nhưng thời gian không bao lâu đã đem toàn bộ cháo trứng muối thịt nặng ăn vào bụng. Giờ phút này đang dị thường thỏa mãn, dùng một cái móng vuốt nho nhỏ của cô vuốt cái bụng đã phình to của mình. Hình ảnh một con mèo lười sau khi ăn uống no đủ lại nằm ở dưới ánh mặt trời với nắng. Diệp Hân Sương kêu tô tới cùng nhau sửa sang lại hành lý ngày hôm qua, vì nhà họ Đường đem tới. Đợi Y Nặng hoan hô một tiếng, ba đầu thân thể nhỏ bé lười biếng bày tại trên ghế được nhảy lên, nhất thời không cân bằng, thiếu chút nữa ngã lộn nhào té trên đất. Phía dưới phủ lên chính là đá cẩm thạch vô cùng, nếu đụng tới đầu óc ít nhất cô sẽ bị chấn động não nhẹ. Diệp Hân Sương thấy mà kinh hãi. Cũng may tay nhỏ bé vẫn được thành ghế, sau khi cái ghế ngã lật mới chậm rãi từ trên ghế tuột xuống, bảo trụ được cái đầu đã không có nhiều thông minh lắm. Cùng đại tiểu thư này ở chung một chỗ, đối với trái tim của anh chính là một sự khiêu chiến thật lớn. Diệp Hân Sương suy nghĩ một chút tương lai của mình, bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Diệp Hân Sương vốn là không mong đợi Đường Y Nặng có thể giúp được bao nhiêu, chỉ là thuần túy muốn cho cô sau khi ăn xong vận động. Giúp anh đem khăn lụa cho đến bên trái gian phòng ngủ trên đầu giường, cái túi bánh bích quy bỏ tầng một trong tủ, lồng nhung chó để đồ giường đi, cái gian phòng nào tùy em. Chỉ là tinh thần Đường Y Nặng có thể khen vì người đàn ông sai sử chạy vòng vòng, một chút bực mình cũng không có. Ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình hân hoan, bởi vì vận động trên mặt phớt phớt hồng hết sức đáng yêu. Tới hơn nửa giờ hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đem mấy thứ đồ trong hành lý phân loại sắp xếp vào trong nhà mới. Diệp Hân Sương để Đường Y Nặng đi tắm rửa, thay cô từ trong nhà mang tới một bộ đồ ngủ song màu vàng nhạt, nổi bật lên da thịt của cô càng phát ra tiết trắng trong suốt, vô cùng mịn màng. Hiện tại không có việc gì, tôi nhất em nên ngủ một giấc. Diệp Hân Sương đem cái chăn trên giường thả vào một bên ghế sofa, đem một cái chăn khác trải đến chính giữa, quay đầu muốn Đường Y Nặng lên đi ngủ. Mimi không mệt, Mimi muốn cùng anh Diệp nói chuyện. Đợi Y Nặng cũng không nghe theo, Diệp Hân Sương cũng không cùng cô nói nhảm, đi tới chặn ngang ôm cô lên. Đợi Y Nặc kinh hoàng à lên một tiếng, phản xạ đưa ra đôi tay quấn chặt lấy cổ người đàn ông. Đợi cô lấy lại tinh thần thì đã đặt mình lên giường. Diệp Hân Sương giúp cô dịch tốt gấp chăn, đang chuẩn bị sửa đi. Baby không có hôn, ngủ ngon thì không ngủ yên. Ma thấy ngủ không thể chối cãi, Đợi Y Nặc định đổi muốn từ thiện. Ừm, còn biết cò kè mặc cả rồi. Diệp Hân Sương xoay người buồn cười nhướng mày nhìn cô. Cái gì gọi là hôn ngủ ngon? Hiện tại cũng không phải là buổi tối, cần gì hôn ngủ ngon. Như mỗi lần ngủ, cha cũng sẽ hôn em. Diệp Hân Sương kéo dài âm điệu, nhà một tiếng. Chợt không nói thêm gì nữa. Đường Y Nặc là thuộc về loại hình có tà tâm mà không có xảo trá. Và dù chỉ muốn cùng anh Diệp cả ngày dính một chỗ, rồi lại sợ anh không nhịn được. Thấy anh chậm chạp không có trả lời, đầu nhỏ lập tức cúi xuống. Mimi nghe lời, coi như không hôn ngủ ngon, thì ngủ không yên. Mimi cũng phải nỗ lực ngủ. Nó nớt cái miệng nhỏ nhắn cao đến độ có thể treo thịt heo rồi, thành âm cũng uất ức vô cùng. Diệp Hân Sương nhìn sự khóc sự cười, Đợi Y Nặc uất ức cắn môi đang khổ sở, bỗng nhiên có cảm giác trên lông mi có cái gì nhẹ nhàng phất qua, giống như là một mảnh êm ái như lông vũ của thiên sứ. Sau một cái hôn mềm nóng lên khóe môi, nụ hôn kia giống như mang theo điện đem cả người cô cũng tê tê dại dại. Hôn ngủ ngon cũng cho em, nhất định phải hào hào ngủ ngon đó. Đợi Y Nặc cuống quýt mở mắt là chỉ thấy bóng dáng Diệp Hân Sương xoay người rời đi, thảm dài cao ngất, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Cô cúi đầu vào gối, trong lòng có một loại vui mừng không nói ra được. Diệp Hân Sương mang cái ghế ngồi vào trên ban công, ánh sáng mặt trời rơi xuống nhiệt độ vàng óng ánh, có thể đem tâm người cùng hâm nóng ấm áp. Vốn là anh tính toán xem sách xếp thời gian, nhưng anh luôn luôn rất khó ngủ, giống như được bổ sung thuốc ngủ. Còn chưa có lật lên mấy tờ, lại lần nữa bị Chu Công gọi về. Chờ sau khi anh tỉnh lại, đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng đem lời nói của Đường Y Nặng, em không biết, nhưng chính là cảm giác anh Diệp không thích, rồi hiện lên đủ loại ngành sâu chuỗi. Quả thật anh đã từng, ta không thích cùng người khác ngủ chung. Khi đó Đường Y Nặng còn nhỏ, khoảng 8 tuổi, mà anh đã 14 tuổi rồi. Một tiểu tử trai trai, ăn vào thức ăn cũng chỉ tăng chiều cao, ngược lại người rất gầy, giống như một cây gậy trúc di động. Người bất đi cha mẹ như anh, tự đường chung đường chưa chắc. Lúc vừa mới vào nhỏ Đường, bởi vì thường gặp ác mộng, càng ngày càng phát ra tiểu tụy, cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương. Phía trên hợp với da không có một chút xíu thịt. Cô gái nhỏ cũng không sợ anh, bởi vì trong nhà có rất ít bạn cùng lứa tuổi chơi đùa với cô.

anh cũng quên cô gái rất trái tim không tốt. Đường Yên Nặc rất sợ hãi nhìn xung quanh, không khỏi ôm sát hông của anh. Mimi không biết, cái gì cũng không biết. Nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng Mimi thật sự sợ hãi. Anh Diệp, chúng ta trở về có được hay không? Mimi không cần ở chỗ này. Không được, hôm nay chúng ta tới là có nhiệm vụ. Diệp Hân Dương nhìn xung quanh, bởi vì không phải thời tiết mùa xuân, khu mộ tòa như vậy vắng ngắt. Người sống như hai người bọn họ có lẽ là trực giác của con gái tương đối nhạy bén. Cho dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng theo bản năng thì vẫn sợ. Mimi, có anh Diệp ở đây, đừng sợ. Không có chuyện gì, sẽ không có kẻ lưu manh nào bắt nạt em. Cái gì là đồ lưu manh? Đợi Yên Nặc nghi ngờ hỏi. Cái này giải thích thật là có chút khó khăn, lại không thể hù đến đứa bé. Diệp Văn Dương suy nghĩ một chút liền nói. Là thứ mà em sợ. Chỉ là em không cần phải sợ, anh ở đây sẽ không có chuyện gì. Cô mới là không phải sợ thứ gì bắt nạt. Đợi Yên Nặc theo bản năng muốn phản bác. Cô là sợ. Trong đầu mơ hồ thoáng qua mấy hình ảnh. Đợi Yên Nặc, cô sẽ gặp báo ứng. Ánh mắt người đàn ông lạnh như băng phất tay áo rời đi. Thân thể trên bàn mổ lạnh như băng, đập phủ drap dài giường màu trắng, cùng với sự tuyệt vọng ùn ùn kéo đến. Cô chỉ sợ mất đi anh. Tựa hồ có côn trùng đấu đá lung tung ở trong não của cô, đau đầu kịch liệt. Em còn tốt đó chứ? Phát hiện cô gái nhỏ run rẩy càng lợi hại, Diệp Hoan Dương lo lắng hỏi thăm. Giọng nói ôn hòa trong sáng của người đàn ông giống như lời dụ dỗ, thần kỳ trừ khử hết đau đớn của cô. Đợi Yên Nặc mờ mịt ngước đầu lên, lại không nhớ ra nổi đoạn trí nhớ ngắn ngủn vừa rồi, làm mình đau đầu như muốn nứt ra. Mặc dù Đường Yên Nặc vô cùng kháng cự nơi này, nhưng hiện tại gần như cô chấn định hơn trước. Diệp Hoan Dương không thay đổi quyết định ban đầu, tiếp tục sát tay của cô đi về phía trước. Có một số việc phải đối mặt. Diệp Hoan Dương đem hoa bách hợp để xuống trước mộ. Đợi Yên Nặc núp vào sau lưng anh, mở to mắt nhìn khối bia đá dán một tấm hình. Bên cạnh còn có một hàng chữ, chẳng qua hiện nay một chữ cô cũng đều không nhận được. Anh Diệp, trên đó viết cái gì? Em gái Diệp Hoan Dương. Thư mi chỉ mộ. Trong lòng Diệp Hoan Dương mặc niệm một lần, ngoài miệng tóm tắt lại trung gian hai chữ. Em gái Diệp Hoan Dương chỉ mộ chính là một mình em gái của anh đến một chỗ rất xa, cũng không về được nữa. Vì có thể thường xuyên đến xem em ấy, đây là một chỗ lưu lại kỷ niệm tồn tại, hiểu không? Đợi Yên Nặc vẫn là dáng vẻ cái hiểu cái không. Lúc này Diệp Hoan Dương không có tâm tình giải thích rõ ràng về cô, đã qua loa cho cô hiểu rồi tiếp tục nói. Trước kia, lúc chúng ta vẫn còn ở cùng nhau, em đã làm một chuyện thật có lỗi với em gái của anh. Sau đó anh rất tức giận rời đi. Hiện tại anh hy vọng em có thể hào hào mà cùng em ấy nói lời xin lỗi. Mặc dù trong lòng Diệp Hân Dương có chút nặng nề, nhưng nhìn cô gái nhỏ có chút đơn thuần bên cạnh, vẫn không tự chủ được nói thật nhẹ nhàng vòng qua. Anh không muốn cô có cảm giác tội lỗi. Đây hoàn toàn ngược lại với dự định ban đầu của anh. Khi lần đầu tiên nghe tin Đường Yên Nặc mất trí nhớ, anh cho là cô lại sửa thủ đoạn đùa bỡn, nên muốn mang cô đến trước mộ của Thư Mì sám hối. Đợi Yên Nặc nhìn tấm hình nho nhỏ, dáng dấp cô gái rất dễ nhìn, và dù có chút sợ nhưng vẫn dũng cảm từ sau lưng Diệp Hân Dương đi ra. Dù sao chỉ cần anh Diệp ở đây, cô cũng không có gì sợ hãi. Nghiêm túc không người chào, cô nói. Thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi. Mặc dù đây là tính tình sau khi mất trí nhớ, có điều thay đổi. Mặc dù đây là yêu cầu của anh, nhưng thấy cô thật sự nghiêm túc nói lời xin lỗi với một nữ sinh mình đã từng không ưa nhất. Nội tâm Diệp Hân Dương bị xung động thật lớn, không tưởng tượng được chính là thế nhưng cô lại chủ động đi tới sát tay anh, cho đôi mắt thật to tràn đầy chân thành trói lọi. Mimi rất ưa thích anh Diệp, thật là rất ưa thích, không muốn làm cho anh có một chút khổ sở. Như là hôm nay anh nói về cô liền khổ sở, còn đối với Mimi rất xa cách. Cái này cá tính, thích kỳ hận không có gì thay đổi. Diệp Hân Dương cầm lại tay của Đường Yên Nặc, mười ngón tay đan xen. Địa phương xa nữa cũng nhất định có biện pháp trở lại chứ. Nếu như cô có thời gian, nhất định phải trở lại xem một chút đi. Anh Diệp nhất định sẽ thật cao hứng. Cô nhất định cũng giống tôi, cũng hy vọng anh Diệp thật vui vẻ thôi. Quả nhiên mới vừa rồi, hoàn toàn không có nghe hiểu. Diệp Hân Dương thở dài một cái, chỉ cảm thấy trong lòng giống như ngổn ngang nhiều thứ. Có chút chua, có chút sáp, lại có chút ngọt, ngũ vị tạp trần. Anh đi tới ôm lấy Đường Yên Nặc, cuối cùng cũng không có cố gắng đem ý tứ của từ đi ra, cải chính. Để nói xin lỗi, chúng ta trở về đi. Tốt, mặc dù có em gái anh Diệp ở đây, Đợi Yên Nặc cũng không thích cái nơi này. Diệp Hoàng Dương đem theo Đợi Yên Nặc ra xuống núi. Ở thời khắc sắp sửa không thấy bỉa mộ, anh dừng bước, ở trong lòng thầm hướng Thư Mi xin lỗi. Thật xin lỗi, Đợi Yên Nặc quả thật đối với em đã tạo thành tổn thương không thể tránh khỏi. Nhiều ngày cô ấy đã mất trí nhớ, quên mất trước kia rất nhiều chuyện. Đây cũng là lòng riêng của anh không muốn làm cho cô

anh đúng là ôm đường y nặng. Khi còn bé tỉnh lại, chuyện cũ xảy ra làm người ta khinh thường. Sai lầm như vậy làm sao có thể tái phạm một lần nữa. Hôm nay đường y nặng một lần, mặc dù có thể khiến thân thể đàn ông trầm mê, nhưng trí óc của cô so với lúc còn nhỏ giống nhau. Anh làm sao có thể có ý tưởng cầm thú này chứ? Diệp Hoàn Dương ôm cảm giác tội ác, mới vừa mặc quần áo vào quay người lại, thì phát hiện cửa đã mở. Đợi y nặc mặc áo ngủ màu vàng nhạt sợ hãi nhìn anh. Em tiến vào khi nào? Thái độ của Diệp Hoàn Dương cũng có thể nói là thật sự hoảng sợ. Chưa rồi, anh quên khóa cửa. Đại khái nghĩ đến quá nhiệt thần, lên tiếng mở cửa cũng không nghe. Đợi y nặc bị tiếng nói của anh hù dược, cả làm nói. Em vừa mới đẩy cửa ra, mới vừa. Ánh mắt hoài nghi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của đường y nặng quay một vòng, bởi vì không xác định cụ thể thời gian. Mới vừa này, cũng nghiêm chỉnh đi thẳng vào vấn đề hỏi cô gái nhỏ, dù cô có nhìn thấy anh trần truồng hay không. Diệp Văn Dương định lừa mình xuống người, ngự khô không nhìn thấy, sắc mặt tràn đầy hỏa hoãn. Thật xin lỗi, thái độ của anh không tốt lắm. Anh nghiêm túc nói, xin lỗi. Không sao, đợi y nặng biểu tình như mình là cô gái, tốt, lòng dạ rộng rãi. Vụng trộm, lại đánh bằng cửu trương. Thế anh Diệp tự hồ ôn hòa hơn nhiều. Cho dù có làm một chút chuyện không tốt, anh Diệp ca ca chắc chắn cũng sẽ không quá tức giận đi. Ý tưởng mới vừa chết từ trong trứng nước lại bắt đầu lò ra. Tâm sự của Diệp Hân Dương nặng nề, căn bản không nghĩ tới mình cứ như vậy bị tính kế. Cái người mơ ước anh Đường Mỗ mấy ngày trước còn sợ hãi rụt rè, e sợ nghịch ý của anh. Hôm nay khi anh che chở như gió xuân tắm mưa phùn, lá gan lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng không cố kỵ gì, dám lộ liễu nhổ lông trên đầu lão hổ rồi. Nên khen phương thức giáo dục của bản thân thật sự quá tốt, cho nên thành quả to lớn hay sao? Diệp Hoàn Dương trở lại phòng ngủ, có chút không yên lòng, xếp hào hào chăn. Sau lưng chuyển đến giọng nói hưng phấn. Anh Diệp ca ca, ta đánh răng xong rồi đi ngủ. Đây là anh muốn khen ngợi cô sao? Trước kia cũng không có hành động như vậy, xem ra thật sự càng ngày càng biết làm nũng. Một hiện tượng tốt đúng không? Diệp Hoàn Dương không có nửa phần cảm giác nguy cơ, cậu quay đầu kêu. Mì mì hai chữ, bất ngờ không đề phòng nên bị đẩy tới ở trên giường. Một bóng dáng mảnh khảnh dùng cả tay và chân nhanh chóng leo lên, sau đó nhìn trúng mục tiêu, tình chuẩn một hớp chặn lên. Diệp Hoàn Dương trợn mắt há hốc mồm vì giật mình quá độ, thậm chí đã quên phản ứng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cô gái hào sắc cả ngàn đang sang làm bậy tại trên người anh. Vậy mà một bộ mặc cho quân làm thịt như vậy cũng không thể khiến cho Đường đại tiểu thư hài lòng. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lỗ mũi nho nhỏ. Anh Diệp, anh có thể há miệng ra được không? Diệp Hoàn Dương giúp cô phản ứng lại. Như vậy coi như anh bị trêu gạo hay sao? Chưa bao giờ nghĩ tới anh sinh thời lại có thể có loại thể nghiệm này. Quả nhiên là đại cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu gặp. Ánh mắt Diệp Hoàn Dương phức tạp nhìn cô gái nhỏ đang sạng hai chân ngồi ở trên eo của anh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đợi y nặc nhìn anh không phối hợp, vội vàng bảo đảm. Anh Diệp, mới vừa rồi anh cũng hôn qua Mimi rồi, nếu biết như vậy rất ngọt rất thoải mái, tôi sẽ không khó chịu. Anh Diệp há mồm ra có được hay không? Bị một thanh âm tức giận dụ dỗ của cô gái nhỏ 5 tuổi, Diệp Hoàn Dương sợ khóc sợ cười. Trong lúc nhất thời sơ sót, lại bị đường y nặc nhân lúc yếu đuối mà vào. Đầu lưỡi nho nhỏ trẻ con bắt đầu linh hoạt, lấy lãnh địa của anh tùy ý xuyên vào. Học được thật là có khuôn có dạng. Cái lệ cố chấp mà nghĩ muốn thưởng thức mùi vị của anh, thế nhưng anh lại lùi lại nhiều lần, rốt cuộc không thể tiếp tục nghiện lại. Đôi khách làm chủ bắt được cái đầu lưỡi chân mượt kia, lại hút lại mút, thật vất vả tắt đi xuống lửa nóng, lại dễ dàng nên bị đốt lên. Cái mông nhỏ ngồi trên eo của anh nghịch tới nghịch lui, toàn thân máu cũng vọt tới bụng, vô cùng muốn thổ lộ. Thời điểm khi cô thở không nổi để anh ra, anh không có ngăn trở, nhìn cái ánh mắt sáng trong của cô gái nhỏ kia rồi nhỏ giọng nói. Mimi, anh không biết là em sẽ làm ra chuyện gì. Thanh âm lại trầm ấm, giống như là đè nén loại dục vọng đáng sợ nào đó. Tự y nàng hoàn toàn ở trong trạng thái mơ hồ, nháy mắt mấy cái, đôi mắt về phía đồng hồ cạnh anh trên giường. Trời, đã 9 giờ. Anh Diệp, em đi xem TV, lần sau lại hôn tiếp, thật sự rất thoải mái. Ánh mắt âm u vẫn nhìn chăm chú vào bóng sáng ngay về phía trước biến mất ở trước mắt, vẫn căng thẳng giống như đang sụp vọng, sao vợ đê chống đỡ. Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, xuất ra mồ hôi lạnh cả người, thật là muốn chết. Thì anh dùng túng đợi y nặc càng ngày càng tùy ý, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Trên TV chuyển ra âm nhạc khoan khoái, đây là chương trình vui vẻ của hội Thái Lan mà gần đây đường y nặc rất xì mê. Bởi vì hai người cũng không có công việc, mà dù rất muốn ra khỏi nhà đi chơi, hào hạ bồi dưỡng tình cảm, thuận tiện giết thời gian. Vậy mà hẹn ước lãng mạn lần đầu của hai người cũng bởi vì chương trình vui vẻ cùng hội Thái Lan mà tuyên cáo hủy bỏ. Thỉnh thoảng mở TV, vừa nhìn thấy bọn động vật có lông mềm mại đáng yêu này,

Bà mẫu nắm tóc. Còn người của ta, thần kinh sau cột điện còn thô, thật không có chú ý tới. Diệp tiên sinh, tại sao cô lại hỏi như thế? Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Có thể thật là ảo giác của cháu. Diệp Hoan Dương cười cười. Gì, không sao, không cần lo lắng. Diệp Hoan Dương tại phương diện này đối với mình cực kỳ tự tin. Dĩ nhiên không thể nào cho đó là ảo giác của mình. Âu chừng qua nửa canh giờ, Diệp Hoan Dương cảm thấy thời gian anh cho đủ rồi. Giữa cha và con có bao nhiêu chuyện riêng tư thì cũng để sau rồi nói. Lời không hề anh nói lên lầu, đợi ra phòng của Đường Y Nặc. Anh Diệp. Đường Y Nặc đối với mùi của Diệp Hoan Dương rất nhạy cảm, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Mau đến xem, đây là quà cha tặng cho em, có xinh đẹp không? Tính tình tỉnh táo của Diệp Hoan Dương cũng có chút giật mình, trợn to hai mắt. Trước mắt là bộ quần áo có thể so sánh với giường lớn Sakin. Mắt dùng bảo thạch màu đen làm đẹp, vừa xa xỉ lại xinh đẹp. Cái đuôi đường trung đường vệnh cong lên, sương sương đắc ý. Như thế nào, Hân Dương? Hay là lão già này đối với con gái tương đối tốt thôi? Khiêu khích trắng trợn. Chú quả nhiên rất thương Mimi. Diệp Hân Dương hoàn toàn không ăn này một bộ. Cười híp mắt cảm thán một câu, nên ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Trên mặt còn cười khanh khách hết sức hữu nghị. Cháu đừng nói vấn đề khác. Đường trung đường buồn bực. Diệp Hân Dương quay đầu đi, nhìn cô gái nhỏ leo lên con thú ở phía trên giường, rồi lật tới lật lui lần nữa. Mimi, anh muốn uống cà phê của dì pha. Em đi xuống giúp anh bảo dì pha một ly giúp anh, có được hay không? Được. Đợi Y Nặc nhẹ lên, thật vui vẻ đi tìm bảo mẫu. Nói đối với cháu thật để ý. Đường trung đường chưa chát, miệng đầy không có cảm giác. Đúng rồi, lúc nãy có chuyện đang bận sao? Rõ ràng nói là buổi trưa, thế nào 4 giờ mới đến? Diệp Hoàn Dương nghĩ nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cần nói cho Đường lão gia. Thật ra thì ở trong lòng Đường đại tiểu thư, địa vị của ông và Diệp Hân Dương đều không sánh bằng truyền hình vui vẻ cùng ngôi Thái Lan. Không có, bởi vì có chút buồn ngủ, ngủ chưa hơi quá. Diệp Hân Dương hời hợt sơn lược nguyên nhân đi trễ, cho sắc mặt trầm tĩnh xuống nhìn Đường Trung Đường nói. Cháu hy vọng chú có thể cho cháu xem tài liệu bệnh tình của Đường tiểu thư, cháu muốn nhìn cẩn thận một chút. Đường Trung Đường sửng sốt lộ ra bộ mặt tươi cười chua chát. Đều là nói nhảm, không có gì dùng. Nếu như có dùng ta sớm đưa cho cháu. Mà dù cảm khái ông vẫn lại đi lấy. Lúc trở lại, Diệp Hoan Dương cùng Đường Y Nặc ngồi ở một chỗ. Đường Y Nặc mắt to nhìn anh uống cà phê. Anh hấp một ngụm, liền vội vàng hỏi. Anh Diệp, uống ngon sao? Ừm, ngon vô cùng. Giống như đây là cà phê cô pha. Đường Y Nặc cười đến vui sướng, mắt to tròn vo, cười thành hai vòng trăng cong soi sáng. Miệng nhỏ nứt ra, lộ ra hàm răng trắng mịn chỉnh tề. Chói lòa, là cho người ta hoa mắt. Hồi lâu chưa từng thấy con gái cười không buồn không lo như vậy. Đường Trung Đường không tự chủ được, chưa chặt tài liệu trong tay. Chưa có chút không muốn đem gì đó trên lầu ra cho Diệp Hoan Dương. Diệp Hoan Dương đã nhìn thấy ông, đem Đường Y Nặc đuổi đi lần nữa. Mimi, bụng của anh hơi đói, giúp anh nói gì cầm chút bánh ngọt đi lên, có thể không? Được. Đường Y Nặc tin tưởng nhất anh Diệp, không nghi ngờ gì, vui sướng nhảy lên lại đi xuống lầu. Nói như vậy, thật ra thì tốt vô cùng, chú. Đường Trung Đường nhớ tới bộ dáng trước kia của con gái, kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Trong mắt to xinh đẹp không có một chút ánh sáng nào, như tượng gỗ mỹ lệ không có linh hồn. Hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng luôn là lắc đầu nói không sao. Dù cô làm sao có thể không sao. Ông cũng mau quên cô đã bao lâu không có cười rồi. Đây chính là con gái bảo bối hắn thương đến tận xương thủy, đã từng kiêu ngạo cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào. Diệp Hoàng Dương cười như không cười. Chú xác định. Trong mắt là sự diễu cợt không hề che giấu. Đường Trung Đường bị nụ cười kia đâm xuống dưới. Chú dĩ nhiên là hy vọng nó có thể khôi phục bình thường. Nhưng nếu như cái giá phải trả là nụ cười và sự vui vẻ của nó. Chú không làm được. Chú không muốn gặp một tiểu nào mất hồn lạc phách. Tại sao lại phải thất hồn lạc phách? Phát hiện cuộc sống của cô không cách nào vui vẻ, chẳng lẽ không cần tìm ra nguyên nhân, hoàn toàn cải thiện tình huống không tốt. Loại phương pháp trốn tránh sự thật này tốt hay sao? Có lẽ cháu nói rất đúng. Nhưng chú làm tất cả biện pháp cũng không cách nào khiến nó nhoẻn miệng cười. Ông là người cha thất bại, ở trên thương trường bảy mưu nghị kế, chính là nhân vật quyết định thắng bại sau cùng. Nhưng đối mặt với con gái thì là vụng về ngoài dự đoán của mọi người, chỉ biết một lòng thuận theo, không biết nên đi theo thế giới nội tâm của con gái thế nào. Thật ra thì cháu không có tư cách nói chú, bởi vì khi biết cô ấy mất trí nhớ, lại hết lần này đến lần khác chỉ nhớ rõ cháu khi xưa, thì cháu thật sự có loại cảm giác may mắn rơi trúng đầu mình. Không nói gạt chú, mặc dù cháu đối với cô ấy rất lạnh nhạt, nhưng cháu vẫn luôn rất ưa thích cô ấy, vô cùng thích, cho nên mới phải càng thêm không ưa việc cô ấy đã làm. Thậm chí cuối cùng không thể tiếp tục nhẫn nại, trong cơn tức giận đi Nhật Bản. Sau khi trở lại đối mặt với Đường tiểu thư hoàn toàn mới, một Đường tiểu thư toàn tâm lệ thuộc vào cháu, cũng sinh ra ý niệm.

chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Giận An Lan cười lạnh, dùng một loại tư thái cao ngạo nắm chắc phần thắng nói. Tôi cái gì cũng đều không trông nom, tôi chỉ nhận định, tôi cho là chính xác. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Cậu đã quan tâm tiểu nặc như vậy, nên đem nó giao cho tôi. Chỉ cần giao cho tôi liền cái gì đều không nói với nó cũng sẽ hào hảo. Diệp Hoàn Dương thật muốn đánh một quyền rơi nụ cười của cô ta. Rõ ràng chỉ là đem con gái làm thành cây cỏ cứu mạng lúc rơi xuống nước. Dì Hiểu gắt gao nắm không buông tay, cũng không để ý cọng sơn dạ sẽ chịu nổi áp lực của mình mà chìm vào đáy nước hay không. Một mình Đường Yên Nặc ở trong phòng ăn cơm, căn bản ăn không an lòng. Trước khi anh Diệp ca ca đều là cùng cô ăn cơm, bà ngụm cũng thành hai cái là cơm nước xong xuôi. Cô liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách không khí rất quái dị, cô cảm thấy có chút không thoải mái. Cái người nói muốn mang cô rời đi vẫn nhìn cô, thật đáng ghét, chết đi. Trốn sang lưng anh Diệp, cô nhỏ giọng. Anh Diệp, người xấu có phải muốn đi hay không? Thanh âm nói nhỏ, không nhỏ, đứng ở sau lưng Diệp Hân Dương đối diện với Doãn A Lan, vừa vặn nghe được không sót một chữ. Cô ta cố gắng nụ san nụ cười thân thiết, hướng Đường Yên Nặc vươn tay. Mimi, mẹ là muốn đi, chỉ là anh Diệp của con đáp ứng mẹ, có thể đem con cũng mang đi. Gạt người, Đường Yên Nặc quay đầu, chỉ cấp cô ta một cái lắc đầu nhỏ. Doãn A Lan thấy thế nổi cáu, đây chính là con gái của cô sao? Coi như không có nuôi nó, liên hệ máu mủ, không thể giả rồi. Thế nhưng cô không sánh bằng một người ngoài. Cô tức là chuyện, đưa tay tới đây kéo Đường Yên Nặc cũng không được. Diệp Hoàn Dương ra tay, đánh rớt cái tay kia. Đáng đời, Đường Yên Nặc một bên vỗ tay bảo hay. Ai kêu bà lừa gạt Mimi, khi dễ Mimi. Diệp Hoàn Dương đang lo tức giận không chỗ phát, xuống tay dĩ nhiên ngoan độc, đem Doãn A Lan đau rất nhiều. Cô đi đến trước mặt anh, trầm giọng uy hiếp. Cậu thật muốn tôi nói hay sao? Đối với cô ấy mà nói, cô chỉ là một người xa lạ. Cô ấy sẽ không đem lời nói của cô là quan trọng. Vậy sao? Vậy cậu mạo hiểm thử một chút. Tâm của đứa bé này rất là yếu ớt. Diệp Hân Dương khóa chặt lông mày, trong tròng mắt đen lửa giận bắn ra bốn phía. Anh Diệp, con người đang nói cái gì? Mimi thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Tay nhỏ bé từng phát sát vạt áo của anh. Chợt tay áo trong tay cô bị buộc kéo rời ra. Anh Diệp cương nhiên cũng không quay đầu lại, mở ra cửa chính rời đi. Ngoan, con xem, anh Diệp của con không thương con rồi. Cùng mẹ đi thôi, mẹ sẽ đối đãi với con thật tốt. Đợi Yên Nặc mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn phiến vải vóc nhỏ trong tay ngẩn người. Trong đầu giống như nổ tung một tổ ong vỏ vẽ, un un kéo đến, kêu to làm đầu cô lập, đau tức. Kéo rời ống tay áo, bóng dáng cũng không quay đầu lại. Tại sao cảm giác rất quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra là chuyện xảy ra lúc nào, chỉ cảm thấy đau đầu quá. Giống như xé sách, một dạng. Con đừng đùa bỡn tính khí, cùng mẹ đi. Không chiếm được đáp án, Doãn A Lan phát ra lời ngoan độc, đưa tay kéo Đường Yên Nặc. Đường Yên Nặc không hề phòng bị, một cái liền bị ngã nhào xuống đất, đầu nặng nề đập vào phía sau khay trà, thậm chí có thể nghe được tiếng va chạm thanh thúy dị thường. Có máu tươi từ trong óc, tóc đen rỉ ra, giống như một con rắn nhỏ kịch độc. Đường Yên Nặc tự hồ hoàn toàn không cảm thấy thống khổ, chỉ dùng một đôi bờ mi mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Anh Diệp, Mimi đau quá, anh tới bồi Mimi, Mimi sẽ không đau. Anh Diệp. Doãn A Lan bị dọa đến mức bất bình tĩnh, nghe vậy lập tức vọt xuống dưới. Thật may là Diệp Hân Dương vẫn chưa đi ra, chỉ là đứng ở cửa thang máy, vừa thấy được bước chân của cô lảo đảo nghiêng ngả liền vội vàng hỏi. Thế nào? Các bạn Doãn A Lan không ra lời, lôi kéo Diệp Hân Dương liền chạy ngược về. Diệp Hân Dương một lòng đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Cửa mở ra, anh đi vào đã nhìn thấy Đường Yên Nặc ngã trên mặt đất, còn tóc nàng tràn đầy làm máu chói mắt. Chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì đó ở trong đầu óc nổ tung. Đem lý trí đánh cho còn dư lại không có mấy. Mau gọi xe cứu thương, mau! Anh đối với Doãn Á Lan giống to. Đường Yên Nặc dịu dàng nắm tay Diệp Hoan Dương. Anh Diệp ở đây, Mimi không sợ, Mimi không đau, tuyệt không đau. Anh Diệp không cần. Còn chưa nói hết, cô nhắm mắt lại, liền hôn mê bất tỉnh. Tôi còn tưởng rằng bà đã thông suốt hoàn toàn, không nghĩ tới bà đúng là chết không hối cải, cứ như đem con gái chúng ta bước đến đường cùng. Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là muốn. Hiện tại tôi không có ý kiến gì đối với bà. Nếu như bà còn tiếp tục dây dưa với Tiểu Nặc, tôi nhất định sẽ làm cho bà hối hận. Bà cũng coi như chúng ta cùng chung sống, nên biết thủ đoạn của tôi. Tôi có 100 loại phương thức có thể làm cho bà không bao giờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta nữa. Ông không uy hiếp được tôi, không có nó tôi cũng không sống được. Bà cho rằng chết là một chuyện dễ dàng sao? Ông... Bên ngoài hai người làm cho khí thế ngất trời. Diệp Hân Dương cái gì cũng không nghe được. Anh nắm tay Đường Yên Nặc, rõ ràng nghe được bác sĩ cấp cứu nói không có gì đáng ngại, bởi vì đầu óc bị đụng nên có lẽ chờ một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Không cần lo lắng, vậy mà anh không tận mắt thấy cô tỉnh lại, như thế nào cũng không an tâm.

Trên nhất định vì giới y học cống hiến, tinh thông các lĩnh vực y học. Lúc ở tại đại học liền được giới quý tộc phê làm bác sĩ tư nhân với lương cao. Tốt nghiệp không mấy năm liền có được danh hiệu quỷ y. Diệp Hân Dương liên lạc với Viện Đoan thì mới phát hiện thiếu gia không chịu được, đã chạy đi Singapore rồi. Diệp tiểu tử, nếu như mà mình nhớ không lầm, cậu phải là một tiểu nhân có thủ án tất báo chứ. Điều này hắn lại thâm sâu trong người, bị hại sâu sắc, phải nói chuyện có lỗi Đường đại tiểu thư, làm sao với hắn rất nhiều. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ chút xíu, không lý do để cho anh tích cực như vậy, vì bệnh tình của cô buồn ba. Hay là nói, này, chả lẽ cậu có chủ ý xấu gì? Mình đã nói với cậu, người ta Đường Đường là đại tiểu thư, coi như thật có lỗi, nhưng bây giờ cũng nhận được báo ứng. Cậu hãy để xuống chứ. Vệ Đoàn mà bị chính mình cảm động, thật là một học trưởng, hắn thật là vừa thiện lương, vừa có thể, mẹ nó, còn có thể đảm đương nhân vật thần thiết tri kỷ. Cái chán của Diệp Hân Sương xuất hiện ba đường hắc tuyến, lạnh lùng nói, cậu rốt cuộc có giúp hay không? Diệp tiểu tử, làm sao ngươi không đem lời nói của học trưởng nghe bảo như vậy? Ta là nói, giúp tôi, làm ơn. Vệ Đoàn chịu không nổi khẩn cầu trịnh trọng như vậy của Diệp Hân Sương, nắm tóc, đem mấy tình sâu xa bên trong của họng nuốt trở lại vào. Cậu biết rõ mình chịu không nổi, nghe là giọng điệu của cậu như vậy. Cảm ơn. Diệp Hoàn Dương tự đáy lòng cảm kích. Khai khí như vậy làm cái gì? Mặc dù Vệ Đoan cứng mềm đều ăn, vậy mà thế công mềm hóa càng có thể đạt tới hiệu quả không tưởng tượng được. Cảm giác bị bạn tốt lệ thuộc vào thật sâu, làm cho hắn cảm thấy tâm tình mình rất thoải mái. Mình tiếp xúc qua bệnh viện như vậy, quả thật tương đối đặc thù. Phương pháp trị liệu không có lệnh mà theo, nhưng tương đối có hiệu quả chính là thật sâu thôi miên. Mình không xác định hữu hiệu 100%, nhưng cũng lấy thử một lần. Mình gần đây ở Singapore có một người già làm kiểm tra thân thể, thời gian tương đối rảnh rỗi hơn, lúc cần thời điểm trực tiếp điện thoại của mình. 9 ngày sau, đợi yên lặng liền không chịu ở lại trong bệnh viện, la hét phải ra khỏi bệnh viện. Đợi Trung Đường theo lệnh con gái mà làm, dĩ nhiên không có hai lời. Diệp Hân Dương tìm y sĩ trưởng của cô, lấy được đã không có vấn đề gì, 2 tuần lễ sau lại làm kiểm tra theo lệnh là tốt rồi. Sau khi trả lời cũng không nhắc lại dị nghị. Gần đây Đường Trung Đường vì chuyện của con gái làm trễ nải không ít công việc. Việc con gái không việc gì, hơn nữa còn có Diệp Hân Dương chăm sóc hộ tống, trực tiếp đi ô tô tới công ty. Vừa về tới nhà, đầu tiên Đường Y Nạc ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách, chớp mắt to nhìn Diệp Hân Dương, một bộ khéo léo. Diệp ca ca, Mimi muốn xem TV. Diệp Hân Dương cười, em muốn xem, không cần thiết nói về anh. Anh đi tới thay cô mở TV lên, màn ảnh cố định, tại đó lập tức xuất hiện giọng nói vui sướng quen thuộc. Diệp Hân Dương ở phía sau nhìn thấy, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Này không phải là mục đích chân thực mà cô la hét phải về nhà đấy chứ. Tuy nói trong bệnh viện có TV, nhưng vì Đường Y Nạc nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Hân Dương đem hộp điều khiển TV xấu đi. Đừng gạt cô nói hộp điều khiển TV mất. Diệp Hân Dương trở về thư phòng, mở laptop tìm kiếm một chút thôi miên. Với thôi miên có rất nhiều, nhưng có tác dụng thì có thể đếm được rất ít. Nhìn anh đang thập thần, hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa có chưa khép lại, như là xuất hiện bóng sáng mảnh khảnh, lén lén lút lút hướng vào phía trong thò đầu nhỏ ra. Thấy bộ dạng anh hết sức chăm chú, cô nhẹ tay nhẹ chân từ trên ghế salon đi tới, chỉ là thanh âm của TV bị hạ xuống thấp rất nhiều. Bằng tần từ vui vẻ cùng xóa đổi thành tiết mục giải trí. Say say huyệt tái dương, Diệp Hoan Dương nhìn thời gian bên cạnh một chút, cũng sắp 12 giờ. Anh đứng lên ra khỏi phòng, nhìn thấy Đường Y Nạc có chút không yên lòng, chơi đùa với đồ điều khiển TV. Cúi đầu, gò má nhìn qua rất an tĩnh. Thế nào không xem phim hoạt hình nữa? Anh thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới cô lại giống như là bị kinh sợ, chợt từ trên ghế salon té xuống, dùng một đôi mắt to hoang mang sợ hãi nhìn anh. Hồ điều khiển TV gõ một tiếng ở nơi này, ném tới trên đất. Anh không đáng sợ như vậy chứ? Diệp Hoan Dương không rõ chân tướng, đi tới nhà điều khiển TV giao cho cô, mới phát hiện một đôi tay của cô đặt tại cùng nhau cũng có chút bóp đỏ. Hắn đem hồ điều khiển TV ném tới bàn chải nhỏ trước sofa, đưa đôi tay đặt trên vai Đường Y Nạc, ấn cô trên ghế sofa ngồi xuống, cho ra bảo đảm. Thật xin lỗi, lần sau anh cẩn thận một chút, tận lực không hù đến em. Mặc dù anh cũng không cho là từ nãy tới giờ có hành động gì hội dọa cô, nhưng Đường Y Nạc hôm nay mới xả viện, có thể có chút hậu di chứng, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Quả thật anh càng nên chú ý một chút. Ngoan, thời gian không còn sớm, anh sẽ xuống lầu mua thức ăn chuẩn bị bữa trưa. Anh trấn an một hồi, đi phòng ngủ lấy ví tiền. Vừa đi đến cửa, phía sau chợt chuyển đến tê tê giọng nói. Mới vừa rồi Hồi Thái Lan đang làm quảng cáo. Diệp Hân Dương sửng sốt một lúc mới hiểu được cô đang trả lời vấn đề của anh. Chuyện này thật không cần thiết phải giải thích. Ánh mắt khẽ nhau như có điều suy nghĩ, khóe miệng lại nâng lên nhất mặt nụ cười. Ừm, anh biết rồi. Trước kia Đường Yên Nặc mê vui vẻ của Hồi Thái Lan muốn chết, cho dù là giữa chừng có quảng cáo chen

Anh từ từ sọc vào cấm địa phái nữ. Cho dù là một ngón tay, địa phương chưa bao giờ tiếp nạp qua, vật thể vẫn phát ra gặp thét. Từ thói quen khoái cảm lập tức biến thành thống khổ xé rách. Đợi yên lặng ứng phó không kịp theo bản năng, muốn cắn môi chịu đựng. Quấy mất cái lưỡi một mực trong cổ họng cô đang hoành hành ngang dọc. Em, Diệp Văn Dương cứ tưởng đang gặp mộng xuân cực kỳ hướng diễm. Cái giấc mộng này từ sau 14 tuổi, anh sớm đã thành thói quen. Mà nữ chính của giấc mơ cũng vĩnh viễn chỉ có một, Đường Y Nặc. Mặc dù mỗi lần tỉnh lại nhìn quần lót dính ướt, cô ấy nay đến không cách nào đối mặt với cô. Ngay cho dù ở trong hiện thực cuộc sống xa lánh cô, vẫn không thể ở ban đêm kéo cô vào trong mộng. Theo Đường Y Nặc lớn lên, biến thành một cô gái xinh xắn đáng yêu, giấc mộng của anh càng xuất hiện thường xuyên hơn. Thậm chí ngay cả trên thực tế cũng muốn trực tiếp đem cô đụng ngã, hung hăng chặn lại miệng của cô, để cho cô không thể tiếp tục nói ra những lời đả kích thương người kia. Anh chính là một người cầm thú như vậy. Mãi cho đến 6 năm trước, anh tức giận trong tuyệt vọng đi Nhật Bản, vì để cho mình có thể đem cô gái kia hoàn toàn trục xuất từ trong đầu anh ra. Anh cưỡng bách mình không ngủ được, nhưng người thì dù sao cũng không phải làm bằng sắt. Lần thứ nhất anh đang liên sim trong phòng trực thì phát hiện thế nhưng mới lợi dụng hơn một sửa này lại mơ thấy đang tạm biệt Đường Y Nặc. Anh cũng có chút nhận mệnh, dù thế nào đi nữa cùng cô đại khái cả đời sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa. Có lẽ là bởi vì thái độ thuận theo tự nhiên này, sau này anh cũng không hề thường xuyên mơ thấy những giấc mộng đó nữa. Từ Nhật Bản trở lại Đài Loan, giấc mộng này đối với anh mà nói vẫn là lần đầu tiên. Chỉ là giấc mộng này lần trước cũng có chút bất đồng, chân thật đến quá mức nên đến khoái cảm cũng lần gia tăng, nhưng lại có thể cảm thấy đau đớn. Nếm mệnh một cái, thậm chí nếm được mùi vị máu tươi. Trong não hỗn độn một thoáng, qua tia sáng, Diệp Văn Dương chợt có một loại sự cảm xấu. Anh hốt hoảng mở mắt, cô gái nhỏ phía dưới nhắm chặt hai mắt, lông mi xoăn mặt run rẩy như cánh bướm nghịch ngợp bay theo gió. Đôi môi đỏ mọng, phiếm ướt, át thị quang. Một bộ đã bị hung hăng thương yêu. Tình cảnh giống như đã từng quen biết. Buổi tối đầu tiên anh ôm cô ngủ cũng là như thế. Nhiều nay hiển nhiên tình huống nghiêm trọng hơn. Anh đem cái tay không đúng đắn rút về. Trong lúc lờ đãng thoáng nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt sình sạch. Anh cuống quýt từ trên người cô nhẹ xuống, vừa muốn xuống giường lại bị cô gái nhỏ sau lưng kéo lấy tay anh. Thì ra là Đợi Y Nặc phát hiện động tác của Diệp Văn Dương chậm chạp không hề động đậy, thân thể đã bị trêu chọc có chút khó nhịn mà nghĩ đòi hỏi nhiều hơn, lại không dám mở miệng yêu cầu. Đợi một lát sau, thế nhưng anh trực tiếp rời đi. Cũng nữa cô bất chấp quá nhiều, cô theo bản năng mở mắt bắt được anh. Diệp ca ca, Mimi thích làm việc này, anh đối với em lúc nãy tiếp tục có được hay không? Nói đến đây, dạng lời nói không biết thẹn bên tai cũng đỏ, vì một đôi mắt to ngập nước nhìn. Diệp Văn Sơn chỉ cảm thấy trong bụng tà hỏa cháy sạch, cảm phát ra lợi hại, nhưng anh biết hiện tại không phải lúc. Anh ngăn bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy kia bởi đăng sĩ mà nói, Mimi, bây giờ em quên mất rất nhiều việc, và dù tuổi thật sự đã 23, thực sự số tuổi cũng chỉ có 5, cho nên không hiểu ý nghĩa của loại chuyện như vậy. Đây là chuyện giữa người lớn với nhau mới có thể làm. Nếu quả thật anh đối với em tiếp tục làm, vậy thì thật đáng là bắt nạt em. Cái gì số tuổi thật, Mimi không hiểu. Mimi không sợ Diệp ca ca bắt nạt. Đợi Y Nặc từ trên giường bỏ dậy, nắm tay Diệp Hân Dương, chính là một hồi loạn hôn. Theo lòng bàn tay hiện ra một hồi tia dại, sống như đạm lam sắc, dòng điện trực đạo, đoạt trái tim. Diệp Hân Dương định trụ bất động, cúi đầu lặng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ xinh đẹp, thanh âm 10 phần không thể làm gì. Bởi vì em không hiểu, cho nên em mới không thể đụng vào em. Đối mặt hấp dẫn như vậy, anh lại còn không có biến thành một con sói nhỏ tới. Diệp Hân Dương cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đợi Y Nặc không nghĩ tới, chính mình đã để dùng ai thẹn vẫn sẽ bị cự tuyệt. Hơn nữa còn là lý do như vậy. Cô cảm thấy hoang đường cực kỳ, trong lòng khổ sở thành họa. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hân Dương sải bước mà đi vào phòng rửa tay. Cửa bằng một tiếng vô tình khép lại. Cho dù như vậy bị cự tuyệt, cô cũng không có dũng khí nói cho Diệp Hân Dương. Thật ra thì khi tỉnh lại ở bệnh viện, cô cũng đã đem toàn bộ chuyện tình nhớ ra. Cô là Đường Y Nặc, là Diệp Hân Dương ghét nhất, gần nhất đại tiểu thư. Nghe ra Diệp Hân Dương dịu dàng cô gọi cô là Mimi, cô chỉ cảm thấy giống như bị tưới một bụng không khí lạnh lẽo, tứ chi trong nháy mắt lạnh thấu, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cố tình đại não để máu, nghi bộ sáng chưa bao giờ đối với cô biểu lộ nụ cười dịu dàng, nên không ngừng được một hồi tim đập. Cô nhớ đoạn mấy ngày nay cô mất trí nhớ tự xưng là Mimi, Diệp Hân Dương vẫn không thích cô chung quy lại, dùng âm thanh dịu dàng dụ dỗ cô, thậm chí sẽ cho cô nụ hôn ngủ ngon, thậm chí sẽ ôm cô ngủ chung. Đại ngộ như vậy đều là ước mơ tha thiết đã lâu của cô, còn không dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày có thể phụ xuống lại trên người của chính mình.

cậu cư nhiên đi mua băng vệ sinh. Giờ Vân Sương đối với vẻ mặt khoa trường trợn mắt há mồm của anh xem thường, hơi hợt nói. Bởi vì mắc bệnh trĩ, nếu như phương pháp thôi miên thật sự có hiệu quả, như vậy Đường Y Nạc sẽ trở lại thành đại tiểu thư kiều ngạo quật cường. Diệp Vân Sương lo lắng tên viện đoàn này miệng không kín đáo, nhất định sẽ nói cho cô chuyện này. Điều này cũng tương tự như nói cho đại tiểu thư rằng anh biết đại sĩ mộ của cô tới. Điều này tuy không phải là việc lớn gì, nhưng da mặt của Đường Y Nạc rất mỏng, nhất định sẽ ngượng ngùng. Nếu như nghiêm trọng một chút mà viện đoàn nói chuyện không đủ uyển chuyển, cô ấy rất có thể thẹn quá hóa giận. Tiên sinh, tổng cộng là... Bị nhân viên thu ngân siêu thị kéo tỉnh, Diệp Vân Sương vội vàng móc bóp ra trả tiền. Cùng người mình yêu ở chung một chỗ, có phải đặc biệt dễ dàng nghĩ trước lo sau hay không? Bởi vì một chút xíu cũng không muốn khiến cô không vui, cho nên một khi suy nghĩ nhiều liền dễ dàng nghĩ hơi quá. Diệp tiểu tử, cậu thật không dễ dàng. Vệ đoan cho là anh đang tự xót xa cho thân mình. Phải biết bệnh trĩ này tuy nhỏ nhưng mang tới đau đớn cũng là khó có thể phỏng đoán, đặc biệt là ở thời điểm đau nhất, được gọi là đau đến không muốn sống. Diệp Hoan Dương nghiêng đầu liếc nhìn vệ đoan, cuối cùng cũng nhớ tới bên cạnh còn có nhân vật số 1 này. Xin lỗi, hiện tại tớ phải lập tức về nhà, nếu không thì lần sau sẽ giúp cậu hỏi thăm phương thức liên lạc nhé. Cô ấy ở chỗ này đi siêu thị, cậu lại gặp được cô ấy ở dưới lầu ở đây, có thể là ở cùng tòa nhà lớn, luôn luôn có cơ hội gặp mặt. Vệ đoan cảm động một phen cầm tay Diệp Hoan Dương. Cậu đã như vậy rồi, còn lo lắng cho tớ như thế, tớ... Cho dù Diệp tiểu thư có phần thích trêu cợt người, cậu ấy vẫn là một người tốt. Diệp Hoan Dương tiếp nhận lời của anh ta nói. Cậu phải suy nghĩ thật tốt, nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho Đường Y Nặc như thế nào. Vệ đoàn vỗ ngực thật mạnh. Dĩ nhiên, tớ cũng không tin trên đời còn có bệnh mà vệ đoàn tớ không trị được. Tự mình dạy Đường Y Nặc sử dụng băng vệ sinh như thế nào, Diệp Hoan Dương chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời của chính mình còn có thể có kinh nghiệm như vậy. Anh lúng túng vô cùng, sơ đầu mẹ chán cuối cùng cũng giải thích rõ ràng. Cơ mặt tuấn tú ưng hầm một mảnh, Đợi Y Nặc thế sinh lòng yêu thích, trong lòng dù sao cũng có chút ngượng ngùng. Chờ sau khi Diệp Hân Dương nói xong một lần, liền gật đầu nói biết, không có làm khó anh. Diệp Hân Dương ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng, bởi vì không còn kịp nấu cháo nữa nên chỉ dùng lò vi ba hâm nóng bánh mì nướng, cộng thêm một ly sữa nóng, chờ Đường Y Nặc lúc đi xa vừa khéo hưởng dụng. Phục vụ thật là chu đáo, vệ đoan chực chực lấy làm lạ. Diệp tiểu tử, sống trong nhà cậu thật sự là đường đại tiểu thư, tùy hứng làm bậy đó sao? Tại sao cậu tuyệt không ghi hận? Cô ấy đúng là Đường Y Nặc. Diệp Hân Dương tùy tiện nhét mấy miếng bánh mì nướng. Cô ấy sắp ra tới đây, cậu tí nữa chú ý một chút, không cần mở miệng nói lung tung. Này, tới khi nào thì mở miệng? Vệ đoàn đang kêu la thì một mảnh khảnh từ từ đi ra, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ không thể nghi ngờ, đặc biệt hơn chính là khí chất của cô. Chỉ là đứng ở đằng kia sớm như đang tỏa sáng, làm cho người ta không thể rời mắt. Anh Diệp, anh này là... Đợi Y Nặc thật chưa gặp qua người đàn ông lôi thôi tùy ý như vậy. Diệp Hân Dương kéo cô đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đây là bạn tốt của anh, vệ đoàn, là một bác sĩ rất lợi hại. Để lần nữa có thể giúp em thôi miên, nhất định có thể làm cho em nhớ lại rất nhiều chuyện. Miếng bánh mì nướng bà rơi xuống đất. Làm sao vậy? Có mắt Diệp Hân Dương chợt lóe lên. Đợi Y Nặc thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, ngờ đầu lên vô tội nói. Bánh mì nướng nóng quá. Ừ, lần sau anh sẽ để nguội một lúc mới đưa cho em. Đối với phản ứng của Đường Y Nặc, Diệp Hoan Dương cũng có chút mơ hồ không rõ. Nói cô chưa hồi phục trí nhớ, nhưng có lúc lại hành động để lộ dấu vết. Nhưng nếu như nói rằng cô đã khôi phục trí nhớ, mà sự kiện giống như đại sư mụ cũng không nói được. Nhưng mà trải qua thôi miên của vệ đoan, đại khái chuyện gì cũng sẽ lộ ra rồi. Cho nên không cần thiết đối với vấn đề sắp làm rõ, mà quá mức rối rắm. Anh đem sữa tươi đẩy tới. Uống sữa tươi trước, cái này là ấm, không nóng. Dạ. Đợi Y Nặc không dám nhìn vẻ mặt của Diệp Hân Dương ra sao, kéo qua cái ly liền uống ừng ngực. Chỉ mất mười mấy giây để uống hết sữa tươi vào trong bụng. Diệp Hân Dương vỗ vỗ vào lưng cô, lại lấy tới một tờ khăn giấy thay cô lau đi sữa tươi trên môi. Uống chậm một chút, cẩn thận sặc. Lại không có ai rảnh về em. Đợi Y Nặc ngoan ngoãn cúi thấp đầu, lỗ tai mỏng manh trắng nõn hơi ửng hồng. Không được không được, tớ nhịn không được, tớ muốn nói chuyện. Nói cái gì không cho phép anh ăn nói lung tung, lại cho phép bọn họ hai người trước mặt anh thân mật thảm thiết. Anh em, đây không phải là điển hình cho quan chậu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn hay sao? Ánh mắt nhàn nhạt nhẹ nhàng quét tới. Cậu muốn nói gì? Đúng rồi, nói cái gì đây? Anh đối với đại tiểu thư này thật đúng là không có lời gì có thể nói. Vệ đàn vuốt vuốt mái tóc. Cho tớ một căn phòng, tớ đi chuẩn bị một chút điều kiện thôi miên. Hai người ăn nhanh lên một chút, ăn xong cứ tới đó. Tay Đường Y Nặc một lần nữa thoáng run rẩy, thật may là lần này trong tay không có gì có thể rơi xuống. Khi Diệp Hân Sương mang theo vệ đoàn ra phòng khách,

Đoàn Trung Đường nhìn bóng sáng chán nản rời đi của bọn họ, không khỏi thở dài một cái. Ông không biết mình làm đúng hay không. Tiểu Đạt dường như không biết Diệp Hân Dương, giống như nổi điên đang tìm con bé. Nó chỉ nói, lấy nhà anh Diệp hỏi thì nói nó đã sang nước ngoài học chuyên sâu. Lúc ấy thái độ của con bé coi như là thản nhiên, chỉ bỏ hai mắt ảm đạm không có ánh sáng cùng sắc mặt tái nhợt. Đoàn Trung Đường không thể phủ nhận, trong lòng ông đối diện với Diệp Hân Dương sinh ra hận ý. Đây là con gái ông một tay nâng niu nuôi lớn, ngay cả giọng nói nặng một chút cũng không nỡ, lại bị cậu ta làm tổn thương thành như vậy. Một bộ dạng thất hồn lạc phách vẫn còn miễn cưỡng tươi cười, cho nên ông không có đem lời nói của Tiểu Nặc nói lại cho Diệp Hân Dương, cũng không nói cho con bé biết chuyện cậu ta đang tìm nó, thậm chí còn uy hiếp và cho tiền văn phòng thám tử và Diệp Hân Dương tìm, muốn bọn họ không được tiết lộ một chút xíu kiến thức nào của Tiểu Nặc cho Diệp Hân Dương. Ông nhìn Diệp Hân Dương buồn bã khắp nơi, lại nhìn đường yên lặng dọn đến căn hộ sát vách nhà cậu ta. Tối hôm qua không kiềm chế được, lén lén chạy đến chỗ ở của Tiểu Nặc. Ngay lúc con bé pha cà phê cho ông, ông lặng lẽ động tay động chân một chút với cái giá đỡ kính viễn vọng kia. Ông nghĩ, bất kể trong lòng ông có bao nhiêu cảm thức, cũng không muốn thấy hai đứa tiểu bối lại ngại nhau như thế. Chuyện của bọn nó vẫn là do chính bọn nó hóa giải đi. Ở cửa sổ đợi hơn 3 tiếng, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Vì có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ cũng bắt đầu điều chỉnh cái giá đỡ kính viễn vọng. Bất ngờ chính là, cái giá đỡ vốn vững chắc đột nhiên gãy lìa. Kính viễn vọng đặt ngay phía trên cứ như vậy, từ lầu 5 rơi thẳng xuống dưới. Cô bị tai trộm chuông khẽ, che kín lỗ tai, nhìn người đàn ông khiếp sợ phía dưới kia, để cho vệ đoàn đi cất xe. Diệp Hân Dương vốn là tính toán gọi taxi, đã đến đường trạch thăm dò lần nữa. Đột nhiên một đồ vật từ trên trời rơi xuống, rầm một tiếng, ở trước mặt anh bể tan tành. Đây là... Anh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy gương mặt anh nhớ thương kia. Là anh, Diệp Hân Dương đây, Tiểu Nặc, anh nhìn thấy em rồi. Anh biết rõ em ở trong này. Đợi Y Nặc đang lo lắng có bị phát hiện hay không, ngoài cửa cư nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Cô nghe được âm thanh quen thuộc đến đau lòng, gắt gào cắn môi không nói tiếng nào. Quả nhiên bị phát hiện, cô thật là vô dụng. Tiểu Nặc, mở cửa có được hay không? Anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Đường Y Nặc nghĩ, anh nhất định là muốn trách cô không giữ lời hứa. Rõ ràng nói được vang dội thế đấy, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Còn chưa được mấy ngày, đã bị bắt quả tang, không thể nào cãi lại. Cô vào thư phòng cầm sang một tập giấy dán tiện lợi, xé ra rồi viết lên đó. Thật xin lỗi anh, em thật sự không muốn quấy rầy anh. Cũng cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình rồi, chỉ là muốn im lặng, đợi ở nơi có anh. Lần này bị anh nhìn thấy chỉ là ngoài ý muốn. Em bảo đảm về sau sẽ không gặp lại em nữa. Anh coi như hôm nay không có gặp được em, có được hay không? Đợi Y Nặc cười khổ một cái, và lần em từ giấy dán tiện lợi được khe cửa nhét ra ngoài. Cái loại cảm giác con mắt đau trở lại về rồi. Diệp Hân Dương giơ tay phát run. Tiểu Nặc, anh làm sao có thể như không nhìn thấy em? Em có biết anh tìm em bao nhiêu vất vả hay không? Anh vẫn nợ em một câu nói, anh yêu em. Bà chữ kia như ba tiếng sấm, đem màng nghĩ của cô chấn động kêu ong ong. Sấp giấy dán tiện lợi rơi trên mặt đất. Đợi Y Nặc không có tâm tình đi nhặt. Cô cảm thấy giống như mình tiến vào một cái kính vạn hoa, biết rõ tất cả những màu sắc đa dạng này, 89/10 là ảo giác của mình, vẫn mê muội trong đó, không muốn tỉnh lại. Tiểu Nặc, anh thật sự rất thích em. Diệp Hân Dương lần đầu tiên biết hóa ra mình ăn nói vụng về như vậy. Ngoài trừ lặp đi lặp lại một câu nói, cứ nhiên cũng không nghĩ ra được bất kỳ lời tỏ tình ngọt ngào nào khác. Cửa bị kéo ra, cô gái mạnh mai xinh đẹp cuột cường ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to đầy hơi nước, đôi môi phun ra mấy chữ lạnh lùng mà trong trẻo. Diệp Hân Dương, anh ở trước mặt em lặp lại một lần nữa. Đợi Y Nặc, anh yêu em. Diệp Hân Dương hết sức phối hợp, khóe môi lộ ra một nụ cười, trong tròng mắt ngập nước tràn đầy quật cường. Anh Diệp, anh không còn đường hối hận đâu. Sau này, coi như em đùa giỡn, dùng muôn vàn thủ đoạn, em cũng sẽ không buông anh ra nữa. Lần này là anh chủ động đâm đầu vào, bất kể là anh lừa em cũng được, thật lòng cũng được. Cả đời này em sẽ ỉ lại vào anh, cả đời không buông tay. Diệp Hân Dương tiến lên một bước, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Vậy thì đừng buông ra. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hai người giống như biến thành dã thú, quên hết tất cả mọi ngôn ngữ, chỉ biết dùng thân thể để diễn tả tình cảm mãnh liệt. Xé rách quần áo đối phương, đồ hồn kịch liệt mạnh mẽ như muốn đem đối phương nuốt vào bụng. Đầu lưỡi bị hút vừa tê dại vừa đau, nhưng vẫn không nỡ buông ra. Cái quần áo Diệp Hân Dương một tay nắm giữ nơi đẫy đà của cô, tùy ý vuốt ve. Dù sao cũng là thân thể mới quen mùi tình dục, không chịu nổi sự trêu chọc. Đợi Y Nặc rất nhanh hai chân liền tê dại, thêm chút nữa đứng không vững, mồ hôi trời đất quay cuồng. Diệp Hân Dương khom lưng ôm lấy cô, sải bước đi về phía salon. Hai người không kịp chờ đợi đồng thời ngã xuống ghế salon. Anh đè lên người cô, đôi mắt phiếm lửa sục tràn đầy uy hiếp.